Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 255, làm thế nào có thể mua chuộc được hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Kỳ lúc trước rất ngưỡng mộ Thu Lương Nhạc, thầy ấy là một trong những thần tượng sớm nhất của cô ấy. Khô nên đối với ông ấy, hay viện nghiên cứu Long Đăng của ông, cô hiểu biết rất sâu sắc. Hơn nữa, sau đó cô biết được Hạ An Nhiên thực sự đang ở viện nghiên cứu Long Đằng, trong lòng cô luôn hy vọng được gặp giáo sư Thù, nếu bất kỳ sự hợp tác nào có thể được thiết lập ngay bây giờ thì cô ấy sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Tuy nhiên, giáo sư Thu và viện nghiên cứu Long Đăng của ông lại rất khép kín. Nhưng mà cho dù khép kín đến đâu, cũng không thể che giấu ánh sáng của một người. Đó là đệ tử của giáo sư thiên tài bí ẩn Nhiễm An. Chỉ cần dự án mà Nhiễm An muốn làm, nghe nói mấy nhà đầu tư vốn, không cần biết nội dung là gì, sẽ nhanh chóng tranh giành. Đó là một người đàn ông tuyệt vời. Bùi Kỳ tức giận, cô nói xem tại sao Nhiễm An lại hợp tác với đối thủ của tôi. Hừ, tôi nghĩ cô ta nhất định phải dùng thủ đoạn bất hợp pháp, nếu không Nhiễm An làm sao có thể dễ dàng chấp nhận. Sau đó, cô rất tò mò nhìn Hạ An Nhiên. Cô có quen với Nhiễm An không? Cô có biết anh ta thích gì không? Đúng rồi, đàn ông đều thích phụ nữ, cô có biết anh ta thích kiểu phụ nữ nào không? Tôi có thể sử dụng mỹ nhân kể kéo anh ta về phía tôi được không? Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng gần từng chữ. Anh ta không thích phụ nữ. Bùi Kỳ khó hiểu, là đàn ông nhưng không thích phụ nữ. Nói xong, cô liếc nhìn Hạ An Nhiên rồi thở dài. Đúng vậy, nếu anh ta thật sự thích phụ nữ, anh ta nhất định sẽ theo đuổi cô. Nhưng Bùi Kỳ quen Hạ An Nhiên lâu như vậy, cũng không nghe cô ấy nhắc đến Nhiễm An. Nó cho thấy sự hiện diện của Nhiễm An trước mặt Hạ An Nhiên không có gì đặc biệt. Nhưng, thậm chí không theo đuổi người phụ nữ đẹp như Hạ An Nhiên, thì điều này có nghĩa là gì? Bùi Kỳ ngay lập tức nhận ra, thiên tài thường có sở thích rất đặc biệt, anh ta thích nam nhân cũng không sao. Hiện nay vẫn có rất nhiều người đồng tính, và tôi không phân biệt đối xử. Hạ An Nhiên, phân biệt đối xử cái đầu cô, nhưng mà Hạ An Nhiên rất tò mò, cô có chắc chắn, Nhiễm An và đối thủ của cô hợp tác không? Bùi Kỳ buồn bã gật đầu, nếu không phải thông tin chính xác tôi sẽ nói cho cô biết sao. Hơn nữa, đối thủ của tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 1, sau đó công ty thẩm mỹ của cô ta chính thức khai trương, rõ ràng là trực tiếp đánh thắng vào công ty tôi. Bày ra bộ dạng luyến tiếc đáng thương nhìn về phía Hạ An Nhiên. Mặc dù trình độ giữa cô và Nhiễm An vẫn còn nhiều khoảng cách nhưng tôi không chê bai cô đâu. Người chị em, hợp tác đi, cô cũng nghiên cứu một dự án làm đẹp tôi sẽ đầu tư. Đến lúc đó sẽ có vốn mà đánh với các đối thủ khác. Hạ An Nhiên trợn to mắt, hì hì, để cô uất ức đến nổi sử dụng tôi như thế này, thật sự là làm khó cô rồi. Bùi Kỳ nói ngay thẳng, không quan trọng ai bảo cô là bạn thân nhất của tôi. Hạ An Nhiên nhún vai, không thể như ý cô được, tôi đã ký hợp đồng dài hạn còn phải đến viện nghiên cứu hợp tác. Bùi Kỳ sững sờ, giáo sư Thu không phải chỉ ký dự án mà không ký người, sao? Ông ấy hút máu thế này từ khi nào vậy? Ông ấy không phải là một người rộng lượng, vừa rồi cô giả bộ đáng thương như vậy, là muốn nhân cơ hội này kéo An Nhiên đi kiếm tiền cùng mình. Làm sao mà nghĩ đến chuyện kế hoạch thất bại thảm hại. Thất bại thì thất bại, Bùi Kỳ thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đối thủ của tôi đang tràn đầy khí thế, nhưng tôi không phải là người vô dụng, tôi có thể đối phó với điều này, vì vậy đừng lo lắng cho tôi. Hạ An Nhiên cười nói, tôi thật sự không lo lắng cho cô. Cách chương.